Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu, luận người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com. Chương 1251. Ngươi là ai thượng? Được rồi, coi như ngươi lợi hại. Lão Hắc lại bắt đầu nói vớ vẩn. Thuận tiện giúp ta luyện một cái ghế dựa hỗn độn cấp, ta đỡ phải cả ngày như dã nhân ngồi dưới đất. Từ ngày này bắt đầu, bên trong tiên giới, Tô Triệt du lịch tròn 100 năm. Trong thời gian đó, đã gửi đi truyền tin lại cho Lam Linh. Tìm được nàng mang theo chính mình đi vào Vân Tiên vực đợi hơn 10 năm. Mua được không ít đỉnh cấp tài liệu có thể dùng để chế tạo cự phú. Bất quá, tuyệt đỉnh luyện tài chân chính khẳng định chỉ dùng tiên tinh để mua không được. Tô Triệt dự định đợi được một vị tiên tôn tìm đến chỗ mình mua kháng ma đan dược. Hướng hắn đưa ra yêu cầu tận khả năng lấy tuyệt đỉnh luyện tài để trả. Một việc khác, đối với lực thừa thụ tăng phúc có thể sản sinh cơ duyên đề thăng tác dụng, lại vẫn vài lần không tìm được, cực kỳ xa vời. Lẽ nào cơ duyên bước tiếp theo cũng không phải ở địa tiên vực, cũng không ở vân tiên vực, mà hẳn là ở man hoang tiên vực vẫn chưa từng đi qua. Tô Triệt cuối cùng xác định được đi đến man hoang tiên vực cùng Thiên Mơ gặp mặt một lần. Nói không chừng còn có thể có một hồi thu hoạch khác. Lão Hắc theo đó bắt đầu chế xíu. Không phải ta nói ngươi à, chủ nhân, thời gian đi tới tiên giới cũng coi như không ngắn. Đi gặp tức phụ của chính mình dĩ nhiên còn tính toán thu hoạch cái khác. Kỳ quái, ta sao lại ngửi thấy một cổ vị đạo lang tâm đây? Ngươi cũng đừng châm chọc ta. Tô Triệt đứng đắn trả lời. Khi thực lực quá thấp đi gặp Thiên Mơ, ta lo lắng ngược lại sẽ bởi có chút tình huống tạo ra nan đề cho nàng. Huống hồ, thân là nam nhân luôn luôn so với nữ nhân của chính mình nhỏ yếu hơn, cần nàng phải bảo hộ và chiếu cố, trên tâm lý có chút không được tự nhiên à. Thật sự mà nói, hiện tại đi gặp nàng cũng có chút sớm. Hơn nữa, nếu biết được Thiên Mơ nàng có thực lực đại vu đỉnh cấp, ở trong vu tộc cũng sẽ không tao ngộ nguy hiểm nào cả. Trong lòng ta không có gì lo lắng, cũng không vội chạy tới gặp nàng. Trên đại thể chính là hai nguyên nhân này đi sao? Nờ, Lão Hắc gật đầu nói, lý do xác thực thành lập. Thế nhưng thân là người hiểu ngươi nhất, Lão Hắc ta lại biết, ít nhiều ngươi chính là có chút lang tâm kia, cũng sẽ không cần ở trước mặt ta cường điệu lý do. Có thể đi sao? Tô Triệt cười cười, mặc dù có chút khổ sáp. Trước mắt hiện lên một thân ảnh nữ nhân, so với những tiên nữ kia, chỉ có thể coi như một thôn nữ. Mỗi lần về đến nhà, trung quy có thể nghe được tiếng hô hoán tràn ngập vui sướng của nàng. Ca, khi còn rất bé, nước mũi liên tục chảy ra, đã bắt đầu gọi như vậy. Man hoang tiên vực, bay đã hơn một năm, trong lúc đó cũng từng hơn 10 lần ngồi truyền tống trận khoảng cách xa, cuối cùng cũng đến được nơi này. Một mảnh địa vực bị trúc tiên vứt bỏ, có người nói so với địa tiên vực cũng lớn hơn, cũng là vân tiên vực, hoàn toàn từ trạng thái dịch linh khí cấu thành tầng mây bao trùm đại địa. Trong thiên địa tiên linh chi khí tương đối loãng, xác thực không thích hợp cho tiên nhân ở đây tu luyện. Vu tộc không cần thu nạp tiên linh chi khí, do đó bọn họ lựa chọn chiếm cứ ở đây. Trừ vu tộc ra, cũng là một mảnh thiên địa thuộc về đông đảo man tộc, dị thú chân tiên lưu lạc. Ở đây mới là địa phương chân chính không có quy củ gì cả. Nhược nhục cường thực, liệp sát tàn khốc, chính là tà hoàng trừng phạt chi giới mở rộng vô hạn. Man hoang đại địa, mặc dù khuyết thiếu tiên linh chi khí, địa thế cảnh sắc cũng không kém, có một loại mỹ cảm cục mịch nguyên thủy. Tiến nhập man hoang tiên vực không bao lâu, Tô Triệt liền gặp phải có người tìm kiếm. Cũng không phải man tộc hoặc dị thú, mà là hai chân tiên lưu lạc, một kim tiên trung kỳ, một kim tiên sơ kỳ. Thấy Tô Triệt chỉ là huyền tiên trung kỳ, vừa mới tiến nhập man hoang tiên vực, giữa đường chặn lại, ý đồ đánh cướp. Hai ba cách đem bọn họ bắt được, cải tạo thành linh hồn nô bộc. Vừa lúc, căn cứ hiểu biết của bọn họ đối với man hoang tiên vực, Tô Triệt cũng chỉ biết được phương vị chỗ đại bản doanh của vu tộc. Nơi đó là cấm địa của đại đa số sinh linh. Vu tộc tương đối bài ngoại, có thể cho phép ngươi sinh tồn tại man hoang tiên vực. Lại không chào đón sinh linh khác quá độ tiếp cận xào huyệt của bọn họ. Man hoang tiên vực xác thực là lớn đến vô pháp tưởng tượng. Tô Triệt một đường phi hành hơn 2 năm. Dọc đường kinh lịch không dưới 200 tràng chiến đấu. Cứ 2-3 ngày là có thể gặp phải người tìm kiếm. Man tộc, dị thú, chân tiên lưu là thay phiên cản đường. Muốn thống khoái khoái chạy đi cũng là không dễ. Nơi này chính là như vậy. Nghĩ không sao xứng với hai chữ man hoang. Không phải người điên thì chính là dã nhân a. Trên đường phi hành, Tô Triệt và Lão Hắc tùy tiện trò chuyện. Lão Hắc cười nói, ngược lại cũng không tệ. Lúc này bắt được hơn 300 tên. Mặc kệ là cải tạo thành nô bộc hay là dùng để kết xuất quả thực, chung quy cũng có chút tác dụng. Cái gọi là man tộc cũng chính là bộ lạc địa phương nguyên thủy. Nói đến cũng là một tông tộc giao phối giữa vu tộc và tiên nhân. Tộc nhân thân thể cao lớn, nam nữ thành niên thân cao đều phải vượt lên trước 5 trượng. Mặc dù không thể tu luyện đạo pháp, nhưng là thiên phú thần lực, còn có thể tu luyện một loại năng lượng trong man kình. Người thực lực mạnh nhất có thể cùng Đại La Kim Tiên chống đỡ được. Dị thú lại là mãnh thú trí tuệ tương đối thấp, nhưng lực lượng cường đại. Tuy rằng cũng hiểu được tu luyện của bản thân, thế nhưng thực lực lại mạnh, cũng không có thể biến hóa thành người. Bởi vậy tuyệt đối không thuộc về phạm trù yêu tộc. Hơn 2 năm, trừ chân tiên lưu lạc ra, Tô Triệt còn bắt hơn 100 man tộc, hơn 10 đầu dị thú. Nhưng chúng không có tiên anh, trong cơ thể căn bản không tồn tại tiên nguyên chi lực, cũng không thể dùng để kết xuất tiên anh quả thích hợp chính mình tu luyện. Chỉ có thể cải tạo thành linh hồn nô bộc. Chỉ là sinh vật có linh hồn đều có thể nô dịch, cho dù dị thú trí tuệ thấp cũng là như vậy. Đám gia hỏa này chỉ có thể trở thành tay chân để sai khiển. Nhiệm vụ cần đến suy nghĩ và trí tuệ, bọn chúng khẳng định là không thể hoàn thành được. Tựa như Lão Hắc nói, coi như là linh hồn nô bộc, đó cũng là càng nhiều càng tốt. Tô Triệt cũng hy vọng những cách này tìm được càng nhiều một ít, thủ hạ của mình mới có thể càng đánh càng nhiều. Ầm ầm ầm. Trên bình nguyên xa xa, thấy một dũng sĩ vu tộc thân cao hơn 1000 trượng, tựa như một tòa đại sơn trong hoạt động, đang sải bước đi tới. Rốt cuộc thấy vu tộc, ý nghĩa đại bản doanh của bọn họ cũng sẽ không xa nữa. Tô Triệt âm thầm vui vẻ, nghĩ đến rất nhanh là có thể nhìn thấy Thiên Mơ. Trong lòng có chút hưng phấn, cũng có chút thấp thỏm. Thiên Mơ biến trở về đại vu sẽ là bộ dáng gì nữa? Có thể theo thân phận cải biến, đã đem chính mình quên lãng. Chương 1252. Ngươi là ai? Hạ chủ nhân Thiên Mơ tỷ tỷ, nếu là không cần ngươi, ngươi có thể luẩn quẩn trong lòng tự sát hay không á? Lão Hắc thuận miệng hỏi. Thế gian này không có một nữ nhân nào có thể để ta nghĩ không ra. Tô Triệt nhàn nhạt trả lời. Ngươi cũng nói ta là lang tâm kia. Đang nói, dũng sĩ vu tộc đồng dạng phát hiện Tô Triệt. Hắn đột nhiên vừa quay đầu lại, hướng bên này phát ra tiếng giống rung trời. Đây là lãnh địa vu tộc, nhanh chóng thối lui. Tô Triệt cũng không dừng lại, hướng phía hắn bay qua. Ngô ông, dũng sĩ vu tộc trong tiếng nói chấn ra một tiếng nổ vang. Đây là tín hiệu chiến đấu. Chính mình muốn chết, một trưởng đánh bay ngươi. Đợi được hắn vũ động thủ trưởng vô cùng cự đại, Tô Triệt đã bay đến phủ cận. Thế nhưng vị cự nhân này lại đem cánh tay rũ xuống, ầm, nửa quỳ trên mặt đất hành lễ với Tô Triệt. Bởi vì hắn thấy cái hắc sắc lệnh bài nho nhỏ kia. Vô thần lệnh, ta từng là chỉ lệnh tôn chủ của các ngươi, ngươi biết ta sao? Tô Triệt trầm giọng hỏi. Dũng sĩ vu tộc liếc mắt nhìn kỹ Tô Triệt, hình như nhận ra được hắn, đó là gật đầu đáp. Ngày ấy tại phàm gian, vu thần đại nhân đánh vỡ không gian tinh, ta hẳn là gặp qua tôn chủ, nhưng có chút nhớ không rõ. Ta muốn gặp Thiên Mơ đại vu, có thể chỉ đường giúp ta hay không? Tô Triệt hỏi. Có thể, chỉ có 3 ngày lộ trình. Dũng sĩ vu tộc lập tức thu nhỏ lại thân hình, biến thành thân thể người bình thường, bay lên không trung, cùng Tô Triệt sóng vai mà bay. Vu tộc được xưng là đại địa chi tử, thích nhất biến thân cự nhân chạy nhanh ở trên đại địa, lưu lại một chuỗi dấu chân của mình. Bất quá, nếu vì chạy nhanh hơn, cũng là muốn áp dụng phương thức phi hành. Tốc độ so với tiên nhân đồng cấp một điểm cũng không chậm hơn. Trên đường, Tô Triệt cùng với hắn nói chuyện phiếm, hỏi: đi tới tiên giới mấy năm nay cảm giác thế nào? Đương nhiên tốt. Đã sớm giới thiệu bản thân dũng sĩ Vu tộc Hồng Quát nhích miệng cười nói: trạng thái sinh hoạt thật ra không sao, then chốt là có nguyên thần. Chúng ta có thể nắm giữ nhiều loại lực lượng, không dừng bước trước thực lực bản thân, lại bắt đầu đề thăng. Tô Triệt lại hỏi: năm xưa, linh giới 10 triệu Vu tộc, có bao nhiêu người đã phi thăng tiên giới? Gần 3 triệu. Hồng Quát trả lời: như ta vận khí tương đối tốt, sớm tìm được nguyên thần thích hợp với chính mình có thể phi thăng tiên giới. Có chân tiên tiên giới liên hợp chạy tới man hoang tiên vực tìm phiền toái hay không? Không có. Có Vu thần đại nhân đang ở đây, ai dám? Cứ như vậy một hỏi một đáp. Không quá lâu, Tô Triệt cũng để trạng thái tồn tại của Vu tộc ở tiên giới hỏi thăm được không sai biệt lắm. Nguyên nhân chính là vì Tô Triệt nắm giữ Vu thần lệnh. Nhìn thấy lệnh bài, như thấy Vu thần, Hồng Quát cũng không để Tô Triệt trở thành nhân loại đối đãi, biểu hiện được tương đối nhiệt tình, có thể nói là có hỏi tất đáp, còn có vẻ có chút thân cận. Hầu hết Vu tộc đều là như vậy. Nếu để ngươi trở thành người một nhà, trên cơ bản sẽ không lại trêu đùa bất cứ tâm cơ gì. Nhưng nếu đối đãi với ngoại nhân, bọn họ như cũ hiểu được trí tuệ phối hợp vũ lực, bằng phương thức dễ dàng đánh bại địch nhân. Từ nơi này bắt đầu cũng không có gặp phải nửa đường tìm kiếm, ngăn cản nữa. Bên trong lãnh địa Vu tộc căn bản nhìn không thấy cái bóng của man tộc và dị thú. Có lá gan tiến đến, dũng sĩ Vu tộc gặp phải liền giết. 3 ngày sau, Vu tộc đại bản doanh. Cảnh trí ở đây, Tô Triệt nhìn cực kỳ quen mắt. Rõ ràng cùng di tiên cảnh cực kỳ xấp xỉ, sông núi bố cục đặc thù đều mang theo màu sắc di tiên cực kỳ nồng nặc. Không hề nghi ngờ, tất nhiên là Vu tộc tự tay chế tạo ra một gia viên lý tưởng này. Theo từ từ thâm nhập, thấy càng ngày càng nhiều cự nhân cao nghìn trượng xuất hiện trước mắt. Thậm chí còn có Vu tộc cấp trưởng lão mấy nghìn trượng. Tô Triệt đột nhiên linh quang chợt lóe. Năng lực biến thân như vậy có phải cũng chính là năng lực tăng phúc lực lượng hay không? Ta nếu đem loại năng lực biến thân này áp xúc trong thân thể, chẳng khác nào nắm giữ năng lực thừa thụ gấp nghìn vạn lần sao? Đương nhiên, lấy thân phận tham bảo giả, lần đầu tiên tiến nhập tiểu di tiên cảnh, Tô Triệt từng dưới thủ hộ sử an bài ngâm qua một loại thánh thủy có năng lực biến thân. Nhưng bởi khi đó chính là tiêu chuẩn nhân loại, dưới sự bảo vệ của tạo hóa thần thạch, cũng không có gặp thánh thủy biến thân thương tổn, cũng không có đạt được bất cứ chỗ tốt nào. Bởi vậy, Tô Triệt cũng không có năng lực biến thân như Vu tộc, cũng không muốn biến thành Vu tộc. Còn muốn nắm giữ năng lực biến thân như vậy, chuyện này xác thực cần cân nhắc một phen thật tốt. Vốn tưởng rằng muốn nhìn thấy một thiên mơ đại Vu dưới một Vu, trên vạn Vu, cần thông qua tầng tầng bẩm báo, chờ 2-3 năm mới có thể. Lại không nghĩ rằng, trong lúc bay tại quần sơn, Tô Triệt hình như có cảm ứng mạnh mẽ, vừa quay đầu hướng bên kia nhìn lại. Một đạo thân ảnh đứng trên đỉnh núi, một thân quần dài nhũ bạch sắc vô cùng đơn giản. Nàng vẫn là diện mạo như lúc ở phàm gian, không hề cải biến chút nào. Thiên mờ, Tô Triệt hô to một tiếng. Trước khi không có chân chính nhìn thấy nàng, chính mình cũng không biết sẽ lại hưng phấn kích động như vậy. Bá vội vã xông lên, hạ xuống đỉnh núi, đứng trước mặt nàng. Thiên mơ cũng cau mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ngươi là ai? Vì sao ta đối với ngươi lại có một loại cảm giác phi thường quen thuộc? Vì sao ta sớm có cảm ứng ngươi sẽ đến nơi này? A, Tô Triệt nhất thời sửng sốt. Lão hắc thì tại tiên ngục bụng mặt than thở. Quả nhiên, Vu thần gia hỏa kia dùng ám chiêu. Thiên mơ, ngươi thực không nhận ra ta, không nhớ rõ ta sao? Tô Triệt đầy mặt sợ hãi. Nói cho ta biết, ngươi là ai? Thiên mơ ánh mắt lạnh lùng. Xem ra thực sự đã quên ta rồi.

ở chỗ nam nhân của ngươi. Loại đồ vật này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chờ ngươi gả qua đây, muốn ăn bao nhiêu liền cho ngươi bấy nhiêu. Tuyệt đối nuôi được ngươi. Yên tâm đi, nhất định sẽ đem ngươi nuôi thành mập mạp trắng trẻo, không để ngươi chịu nửa điểm ủy khuất. Nhưng ngươi sao có khả năng sẽ có nhiều sáng thế năng lượng như vậy? Lẽ nào ngươi thiên mơ trí tuệ cỡ nào? Nhất thời lĩnh hội được, Tô Triệt rất có thể đang sáng tạo một thế giới đại vũ trụ hoàn toàn mới. Mới có được nhiều huyền hoàng chi khí như vậy tồn tại trong không gian tự nhân của hắn. Vừa nghĩ thế, nàng lại là trở nên kinh hãi. Vội vàng cầm trong tay đoàn huyền hoàng chi khí kia thu vào không gian tùy thân của mình. Ngữ khí ngưng trọng căn dặn, chuyện này tuyệt đối không thể lại để cho người thứ ba biết được. Càng không thể dùng loại năng lượng này cùng người khác giao dịch. Quan hệ lợi hại trong đó, ngươi hiểu chưa? Hiểu được, Tô Triệt gật đầu nói. Yên tâm đi, sự tình liên quan đến cái này, từ trước đến nay ta đều là cực kỳ cẩn thận. Nếu không phải thứ này đối với ngươi tác dụng quá lớn, ta cũng không lấy ra cho ngươi xem ấy chứ. U, V, G, W, W, M. Thiên mơ cũng không bởi vì hắn có việc giấu mình mà tức giận. Xác thực là bởi vì chuyện này quá mức nghiêm trọng, không thể sơ sẩy chút nào. Tô Triệt lại hỏi, vừa rồi ta cho ngươi một đoàn kia, thật có thể cho ngươi tấn chức đến tiên tôn chi cảnh sao? Có thể có chút quá không đủ không? Cũng đủ rồi, Thiên mơ gật đầu. Nó có thể giúp ta vượt qua cánh cửa nhà lao kia, cũng lợi dụng sáng thế chi lực tiến hành tu luyện. Thiên mơ kiệt lực vẫn duy trì lãnh tính. Lại thực thật không ngờ, cả đời này thu hoạch cơ duyên lớn nhất lại chính là đến từ nam nhân của mình. Đây thật đúng là ứng với câu nói thế tục kia. Trong cuộc đời nữ nhân hạnh phúc lớn nhất then chốt phải xem có gả đúng nam nhân hay không. Được, vợ còn thỉnh tiếp tục lấy máu đi sao? Hiện tại, Tô Triệt có thể nói lý lẽ hùng hồn đưa tay liền yêu cầu. Không cần nhiều lắm, lại tới 30 giọt cũng đủ rồi. N. Thiên mơ vung tay lên tròn 50 giọt chân huyết ngưng hiện ra. Ngươi nha thật đúng là không sống qua. Tô Triệt ở trên chóp mũi của nàng véo một cái, vẫn là đem một phen tâm ý của tức phụ nhi nhà mình tiếp thu qua. Kế tiếp, Tô Triệt và Thiên Mơ ngồi xếp bằng ở trên giường luyện công, hai người ai bận việc nấy đều đang tự thu hoạch. Tổng cộng 55 giọt đại vu chân huyết đưa vào tầng 6 tiên ngục. Tạo hóa thần thủ đang phân tích thuộc tính của chân huyết này. Tạm thời còn không có đưa ra kết quả. Nhất định sẽ thành công. Những chân huyết này đến từ vị hôn thê của mình. Chỉ là nhìn chúng, Tô Triệt cũng đã có một loại cảm giác thân thiết. Phảng phất như có một loại trực giác. Thông qua chúng nó bang trợ, khẳng định có thể thu hoạch năng lực biến thân của vu tộc mà mình muốn. Tạo hóa thần thủ cũng cho rằng việc này không khó. Chỉ bất quá, cần tìm ra năng lượng phối hợp hợp lý nhất cùng với phương thức chuyển hóa, cần một chút thời gian mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi đi. Sau 3 ngày, tạo hóa thần thụ trên một cành cây ghép xuất một quả thực hình thù kỳ lạ. Theo nó từ từ lớn lên, nhìn cũng giống như là một trẻ con như yêu quái. Một tiểu quái thai, cả vật thể mặt lục sắc, bên ngoài bao trùm một tầng lân giáp tinh tế. Tuy là thân thể chân tay, dưới gối lại mọc ra một đôi điểu trảo, lưng mọc ra một đôi cánh. Có 4 cánh tay, trong đó một đôi tay đang ôm trước ngực, một đôi tay khác đang rũ xuống hai bên. Ta biết đây là bộ dáng sau khi biến thân của thiên mơ. Tô Triệt trong lòng cười ha ha. Rõ ràng chính là một trái thiên mơ quả mà, tốt lắm. Vậy thì làm trò trước mặt nàng đem nó ăn tươi. Tạo hóa thần thụ truyền đến ngôn ngữ tâm linh. Chủ nhân, mai quả thực này chỉ dùng 10 giọt đại vu chân huyết. Ngươi trước nuốt ăn vào thử một chút. Nếu là hiệu quả không tốt, ta còn có thể chuyển hóa thành một loại phương thức khác. Tổng cộng 5 loại phương thức chuyển hóa, luôn luôn có một loại thích hợp với ngươi. Được, Tô Triệt tâm niệm khẽ động, đem trái thiên mơ quả này hái tới tay cầm, từ trong tiên ngục lấy ra, nắm trong tay. Sau đó, thiên mơ, ngươi xem. Tô Triệt đem trái quả lay động vài cái trước mặt thiên mơ. A, thiên mơ thất kinh, vô ý thức sơ tay muốn đoạt lấy. Tô Triệt đã sớm có phòng bị lui tay về, ca xích một ngụm, liền đem đầu của Tiểu Thiên Mơ cắn mất. Ha ha, Tô Triệt cười đắc ý rào rạc. Vẫn là bị hắn nhìn thấy bộ dáng xấu xí sau khi biến thân. Thiên Mơ không nhìn được xấu hổ đã đang âm thầm buồn bực. Gia hỏa này có tâm trạng gì? Quả thực có dung mạo giống mình. Thực hạ được. Nói cắn là cắn. Nói nuốt là nuốt. Vị đạo không tệ. Tô Triệt một ngụm tiếp một ngụm, gặm đen trong tay Tiểu Thiên Mơ trong miệng mơ hồ không rõ nói. Cũng không biết đây là vật chủng gì. Lớn lên lại kỳ quái như vậy. Móng vuốt chim. Bốn cánh tay. Còn có một đôi cánh. Rồi lại một thân lân phiến. Thật sự là không giống ai. 800 không giống A. Đây thực sự là. Cái khác đừng nói, một chiêu này thực rất dùng được. Càng nói như thế này, trong lòng Thiên Mơ xấu hổ ngược lại giảm bớt rất nhiều. Ở trên vai hắn đấm vài cái, lại hỏi: ăn cái này, ngươi sẽ có thể nắm giữ năng lực biến thân của vu tộc sao? Tô Triệt trả lời: không nhất định, thử xem sao, nói không chừng còn phải ăn mấy trái nữa. Quả thực trong bụng, kiên trì chờ nửa ngày, Tô Triệt chỉ là cảm giác được tố chất thân thể xác thực không hề nhỏ. Gân cốt da thịt các phương diện đều có dấu hiệu cường hóa. Nhưng không có thu được năng lực biến thân của vu tộc. Lúc này một chút dấu hiệu cũng không có, thay đổi phương thức lại đến một quả khác. Những lời này đã thông chi tạo hóa thần thụ, cũng là nói cho Thiên Mơ nghe. Ngày thứ 5, Tô Triệt nuốt vào trái Thiên Mơ quả thứ 3. Một thời thần sau, phản ứng kịch liệt xuất hiện. Ai u, vợ, hình như ăn hỏng bụng rồi. Tô Triệt phúc thông một cái ngã vào bên cạnh Thiên Mơ, trong bụng tựa như gõ trống, ầm ầm ù ù tiếng vang kinh người. Thiên Mơ không có đỡ hắn, chỉ là ngồi ở bên cạnh yên lặng quan tâm hắn, trong lòng lại đang suy đoán. Lúc này đây hẳn là có tác dụng. Chương 1260 Thiên Ý Pháp Bảo. Hơn 10 phút qua đi, trong ngực Tô Triệt nhô lên, cả thân thể bắt đầu bành trướng, trong nháy mắt biến thành rất cao đến một trượng, tựa như không chịu khống chế bắt đầu biến thân. Thiên Mơ mặc niệm pháp pháp, mang theo hắn trong nháy mắt rời khỏi gian nhà này, đi tới trên một bình nguyên ngoài mấy vạn dặm. Vù vù vù vù, thân thể Tô Triệt bành trướng, chớp mắt biến thành cự nhân nghìn trượng. Chỉ bất quá, hắn có chút không thể điều khiển tự động, căn bản không đứng dậy được, chỉ có thể ổn định nằm trên mặt đất. Vượt lên trước 1000 trượng, thân thể bành trướng vẫn đang duy trì liên tục, thẳng đến khoảng 1800 trượng, lúc này mới đình chỉ xuống. Vì chiếu cố hắn, Thiên Mơ cũng phải biến thân theo. Hắn biến thành cỡ nào, chính mình cũng biến thành hình dáng tương đồng. Chỉ bất quá, khi chưa có đạt được cực hạn đại vu của nàng, lại có thể bảo trì hình dáng nhân loại, cũng đủ 4 cánh tay, toàn thân lân giáp. Tô Triệt mở hai mắt ra, đang muốn nói cái gì, Thiên Mơ đã sớm lĩnh hội ý nghĩ của hắn. Một ngón tay điểm trúng trán hắn, trong nháy mắt liền có một đạo tinh thần tin tức truyền lại. Thiên Mơ đang dạy Tô Triệt chính là một chú pháp biến thân hoàn chỉnh của vu tộc. Bằng không, thân thể Tô Triệt sau khi biến lớn, nếu là không được phương pháp này, cần lục lọi thật lớn mới có thể tìm được phương pháp biến trở về thân thể thường nhân. Năng lực biến thân cao đến 1800 trượng áp xúc trong thân thể, đồng thời còn nắm giữ tiên ảnh chỉ tiên nhân mới có. Tô Triệt có thể nói biến thành một quái thai chưa từng xuất hiện qua trong lịch sử tiên giới. Chỗ tốt đương nhiên là cực kỳ rõ ràng. Tuy rằng tiên ảnh lực thừa thụ tăng phúc không có cải biến gì, vẫn là kéo chân hắn hơn 100 lần. Nhưng Tô Triệt suy đoán, hiện nay năng lực thừa thụ từ nguyên bản 400 lần, chí ít có thể đề thăng tới 600 lần, thậm chí có thể đề thăng tới trên dưới 700 lần. Ngày sau, nếu có thể tìm được phương pháp đề thăng tiên anh, muốn đạt được tăng phúc chí cực 1000 lần, cũng không phải mơ mộng hão huyền. Trên bình nguyên, Tô Triệt và Thiên Mơ bước chậm, tạm thời không vội trở lại. Cự lực đối với ngươi đã có sát tâm. Khi trên đường trở về, ta khẳng định sẽ đem ngươi đưa đến giải đất sát biên giới địa tiên vực mới được. Thiên Mơ truyền âm nói rằng, phương pháp mặc dù tốt,